Đại boss có quyền ngược em. Chương 37, nơi không nhìn thấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xem, em gái cô đang ở đâu? Hoa Trạch Siêu không thương tiếc nhìn cô gái đang khóc lóc dưới sàn. Lòng buồn bực vì cô dám bỏ trốn. Đã vậy còn dùng mưu đưa người khác đến. Khen cho cô có đầu tư kỹ lưỡng hơn lần bỏ trốn trước, nhưng mà hắn sẽ không vì người phụ nữ khác mà buông tha cho cô. Đợi tóm được cô lúc đó, cô chỉ có quỳ xuống cầu xin hắn. Tiểu Y nói là không muốn trở thành người phụ nữ của Hoa Tổng. Vì thế đã bỏ đi. Con bé nói nếu tôi thích ngài như vậy, Tiểu Y sẽ giúp đỡ. Vì thế con bé không còn sợ Hoa Tổng dùng lý do uy hiếp tôi để ở lại. Tiểu Y khi đi đã rất vui vẻ. Con bé còn nói chỉ muốn sống mà không lo âu, cũng không còn nhìn thấy ngài. Tiểu Y thật sự không có tình cảm với Hoa Tổng. Lâm Tương An nói xong thì rút lui vì không muốn hứng chịu trận lôi đình đang kéo đến. Cô không ngờ mình cũng là một bông hoa đẹp ở tập đoàn. Nào ngờ vẫn không lọt vào mắt xanh của Hoa Thiếu được. Quá nuối tiếc, cô không hiểu em gái dùng cách gì mà khiến hắn si mê cuồng nhiệt. Tâm trí ngày đêm đều không rời. Cho xe đi tìm. Dù phải lục tung thành phố này lên cũng không được để Lâm Tương Y trốn thoát. Hoa Trạch Siêu sải bước ra ngoài. Từng bước chân nặng nề khủng khiếp, trên khuôn mặt xuất hiện nhiều vạch đen u ám. Hôm nay hắn nhất định phải tìm ra cô. Việc cô bỏ trốn chẳng khác gì đang sỉ nhục hắn. Với hắn, phụ nữ phải xếp hàng mong ngóng chỉ ngoại trừ cô dám xa lánh trốn chạy. Hắn càng nghĩ càng hận. Chỉ có cô gái bé nhỏ thôi sao mà đủ chuyện phiền toái. Hắn leo lên chiếc xe màu đen cùng 4 vệ sĩ mặt vest đen phóng xe ngoài phố. Theo sau còn có 4 chiếc xe khác. Hắn phải lục từng góc ngách tìm kiếm cô cho bằng được. Thưa ngài, tôi đã cho người ở từng điểm trong thành phố tìm kiếm. Lâm tiểu thư chắc là chưa đi xa đâu ạ, một thuộc hạ thông báo. Với thế lực của hắn thì một cuộc điện thoại thôi đủ để phủ sóng tìm cô khắp nơi. Phen này hắn mà phát hiện ra nơi nào đang chứa chấp cô xem như nơi đó hết thời. Lâm Tương Y em giỏi lắm. Hắn nghiến răng phẫn nộ. Bàn tay nắm chặt vò nát tấm ảnh cô trong lòng bàn tay. Gương mặt méo mó bí xị hằng lên nhiều điểm đen tối. Hầu kết lên xuống liên tục vì giận. Hắn chưa từng thấy có người nào dám khước từ sự sủng ái đặc biệt từ hắn, và hắn cũng chưa từng sủng ai như vậy. Lâu lắm rồi mới có người khơi dậy một chút xúc cảm của hắn, thế mà cô lại trốn chạy. Hắn bây giờ lồng lộn như đang mang vết thương lớn, mà kẻ nào dám tạo ra vết thương lớn như vậy thì khó sống. Thần thái nguy hiểm kia đã tàn khốc lắm rồi. Vài phút nữa mau không tìm ra cô thì hắn có khả năng điên cuồng phá hủy mọi thứ. Lâm Tương Y bắt chuyến xe buýt đi về vùng ngoại ô. Cô chưa biết mình phải đi về đâu. Nhưng cứ đi trước đã rồi tính. Trên xe buýt cô nghĩ ngợi vài điều. Đôi mắt suy tư nhìn ngọn đèn trên cao. Chắc giờ này tên háo sắc đó đã truy hoang cùng chị Tương An. Mừng cho chị ấy. Với mình bây giờ nghĩ đến vẫn còn khiếp sợ. Cũng may Thể Loan giới thiệu cho mình một chỗ trọ. Khi xe buýt đỗ ở bến cuối cùng, cô bước xuống, khệ nệ ôm hành lý đi theo địa chỉ trên tờ giấy. Cô đã lên kế hoạch bỏ trốn rất chi tiết, vì thế mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn. Từ chỗ trọ cho đến nơi làm, nhờ có vài bạn bè giúp đỡ, và đây là cuộc bỏ trốn có quy mô lớn nên cô vừa đến vùng đất mới là có ngay chỗ ở cùng việc làm. Cuộc đời này không nhìn thấy Hoa Tổng thật là hạnh phúc. Cô ở trong toilet nói chuyện một mình. Cô có mặt ở The Green, một club nhỏ ở vùng ngoại ô. Cô đến đây để tiếp thị rượu. Một công việc không quá khó đối với cô. Mời ngài, loại whisky này rất đặc biệt ạ. Loại vodka này thì có thêm hương trái cây. Thích hợp với phụ nữ lắm ạ. Không khí náo nhiệt ở The Green làm cô thấy rất vui. Tiếng nhạc sập sình cùng nhiều người qua lại nhảy múa. Trong lòng cô vui thầm nâng ly rượu tự chúc mừng bản thân thoát khỏi địa ngục trần gian. Nâng ly vì hòa bình của bản thân. Từ hôm nay tôi tuyên bố cô Lâm Tương Y được tự do. Chả phải sợ tên Hoa Thiếu chết dẫm kia. Cô nhún nhảy theo điệu nhạc. Cô cười tươi hơn bao giờ hết. Ánh mắt sáng rực hạnh phúc. Việc chạy trốn hắn khiến cô vui đến vậy. cô sẽ không để bản thân bị rơi vào tay hắn một lần nào nữa. Tiếp theo chép 38 thế lực của hắn làm sao cô chống nổi. Bài Thủy Tinh 103. Cách chương.